cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, sát thủ Tao Pai Pai. Dưới, Tao Pai Pai, là ai thuê ngươi tới giết chúng ta? Khiến Bun Ma trùng nữ đều trốn phía sau mình. Giả thần vấn đề, mặc dù Tao Pai Pai người này là một cái lãnh khốc tàn nhẫn sát thủ. Chẳng qua nếu như không có ai trả tiền cho hắn nói hắn bình thường vẫn là sẽ không loạn giết người. Lung tung, đương nhiên tâm tình không tốt hoặc là một chút không mở mắt ngu xuẩn chính mình chọc tới hắn tương đương. Trên đầu ngoại trừ, bất quá dạ thần có thể không nhớ mình và Bun Ma các nàng chọc tới qua người này. Kia nhóm thì nhất định là có người thuê hắn. Là Red Ribbon Army tổng soái thuê ta tới tìm các ngươi. Bất quá yên tâm đi, đối phương cho ta gấp đôi thù lao khiến ta tạm thời không nên giết rơi các ngươi. Bọn họ còn có vài thứ muốn từ trên tay các ngươi đạt được. Bất quá ta là một cái sát thủ, hơn nữa còn là chuyên nghiệp thế giới số 1, không phải là cái gì bắt cóc phạm, cho nên chờ bọn hắn từ trên người các ngươi đạt được bọn họ nghĩ muốn cái gì sau ta vẫn như cũ sẽ giết ngươi nhóm. Đối với thực lực mình phi thường tự tin, cũng không lo lắng chút nào đối phương phản kháng hoặc là chạy trốn. Tao Pai Pai nói, mà nghe tiếng dạ thần chính là vui vẻ. Người này vẫn thật có chức nghiệp hành vi thường ngày nha. Làm sát thủ liền tuyệt không làm cái gì bắt cóc phạm uy hiếp phạm. Nếu ra tay liền nhất định phải giết người. Tao Pai Pai, người hẳn biết Red Ribbon Army trụ sở chính tại nơi nào đi. Âm mầm buồn cười, dạ thần cười híp mắt hỏi. Red Ribbon Army Black tổng soái cùng ta có 20 năm sinh ý lui tới. Cũng là ta khách quen, ta đương nhiên biết bọn họ trụ sở chính vị trí. Nhíu nhíu mày, mặc dù không biết tiểu tử trước mắt này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Nhưng tao Pai Pai hay là trở về nói. Biết liền tốt, tao Pai Pai, nói cho ta biết Red Ribbon Army trụ sở chính tại nơi nào. Sau đó cũng ở lại chỗ này là ta làm việc. Lời như vậy ta liền không so đo ngươi mới vừa rồi vô lễ tha cho ngươi một mạng. Gật đầu một cái, dạ thần nói, mà nghe tiếng tao Pai Pai chính là giận dữ. Càn rỡ, hất một cái trường bào. Tao Pai Pai trên người tản mát ra một cổ băng lãnh cường đại khí tức sơ xác. Hắn chính là thế giới đệ nhất sát thủ Tao Pai Pai. Chết tại trên tay hắn oan hồn ác quỷ đều đếm không hết. Tiểu tử này vậy mà làm cho mình nói cho hắn biết Red Ribbon Army trụ sở chính vị trí còn muốn cho. Chính mình lưu lại sau đó vì hắn làm việc không biết gì. Cuồng vọng, không biết sống chết, Tao Pai Pai. Xem ra làm thế giới đệ nhất sát thủ quá từ lâu trải qua khiến ngươi đã có nhiều chút đắc ý vong. Hình không biết trời cao đất rộng, nếu như vậy, ta liền cho ngươi biết một chút về đi. Lắc đầu một cái, sau đó dạ thần ánh mắt lẫm liệt, nhất thời một cổ mênh mông trùng thiên khí tức từ trên người dạ thần bộc phát ra. Cái gì? Trong lòng cả kinh. Tao Pai Pai cơ hồ là theo bản năng mấy cái nhanh chóng thối lui cùng dạ thần kéo dài khoảng cách. Làm sát thủ cùng với một tên cường đại võ đạo nhà. Tao Pai Pai đối khí tức biến hóa tự nhiên cũng cực kỳ nhạy cảm. Dạ thần trên người lúc này kia sâu không lường được khí tức vậy mà khiến hắn đều lâu không gặp mà. Thể nghiệm đến cảm giác nguy hiểm. Ngươi là một tên võ đạo nhà. Vẻ mặt nghiêm túc. Tao Pai Pai trong mắt lại cũng không có trước ý khinh thị. Võ Thiên lão sư đệ tử. Chính thống Quy Tiên Lưu. Bày ra Quy Tiên Lưu tiêu chuẩn giá thức. Dạ thần nói. Hơi sững sờ. Tiếp đó Tao Pai Pai không khỏi cười to. Ha ha ha. Nguyên lai là cái kia Quy Tiên nhân đệ tử. Tốt. Tốt. Tốt. Như vậy thì có thể giải thích trên người đối phương vì sao sẽ tản mát ra cường đại như thế khí tức. Mà Tao Pai Pai tự nhiên cũng rõ ràng bản thân Kaka Master Sen cùng Quy Tiên Nhân dựa ăn Tết. Không nghĩ tới lại sẽ vừa khéo như thế. Kia lần này mình liền giải quyết hết trước mắt tiểu tử. thuận tiện giúp Kaka Master Sen hướng Quy Tiên Nhân trước lấy một chút lợi tức. Kéo ra cung bộ, Tao Pai Pai cũng bày ra tư thế chiến đấu. Bất quá, chậm, tiêu tan trên người mình khí tức. Giả thần hô, tiểu tử, ngươi còn muốn nói điều gì? Hiện tại coi như ngươi cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Nhíu nhíu mày, bất quá Tao Pai Pai cũng không gấp động thủ. Hướng ngươi cầu xin tha thứ. Làm sao có thể, chỉ là nơi này không gian quá nhỏ. Không tiện chúng ta chiến đấu. Chúng ta vẫn là trước đổi một cái địa phương đi. Sở dĩ dừng lại chỉ là bởi vì nơi này là hắn công. Ti, nếu là thật cùng Tao Pai Pai ở chỗ này chiến đấu nói toàn bộ cao ốc bị hủy đi cũng có thể. Đối phương lại còn cho là hắn yêu cầu tha. Dạ thần đều sắp bị chọc cười. Hừ, vậy ngươi cũng không nên nhân cơ hội chạy trốn. Hừ lạnh một tiếng, Tao Pai Pai cũng không có bao lớn dị nghị. Dù sao nơi này xác thực không thích hợp lắm chiến đấu. Bulma, Tai, Lon, nơi này liền giao cho các ngươi xử lý. Chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Ừ, tốt, dạ thần hướng Bulma trùng nữ phân phó thoáng cái. Mà trùng nữ cũng gật đầu một cái. Trùng nữ đều đối dạ thần thực lực có lấy lòng tin tuyệt đối. Mặc dù cái kia gọi Tao Pai Pai ra hỏa tựa hồ còn rất lợi hại dáng vẻ. Bất quá các nàng có thể không cảm thấy dạ thần sẽ thua bởi đối phương. Dạ thần, chúng ta cũng đi, chúng ta cũng đi. Sử dụng vũ không thuật, dạ thần từ phòng làm việc vách tường bên bờ lỗ thủng bay ra ngoài. Mà Goku, Chi Chi cùng xà cơ công chúa cũng cùng một chỗ theo sau. Nhìn bay đi dạ thần mấy người, Tao Pai Pai chính là mặt đầy hồ nghi. Quy Tiên Lưu gia hỏa lúc nào cũng sẽ Master Sen võ không thuật. Bất quá mặc kệ nó, coi như sẽ võ không thuật cũng thay đổi không bọn họ hôm nay tử vong kết cục. Tao Pai Pai hừ lạnh một tiếng đem cắm trên mặt rất thân cây kéo ra. Bất quá nghĩ đến cái gì, Tao Pai Pai lại nhìn sang một bên Bulma cùng Tai, chờ ta giải quyết tiểu tử kia thì trở lại bắt các ngươi. Các ngươi không muốn vọng tưởng chạy trốn, chúng ta mới không có chạy trốn đây, ngươi cái này gầy cây gậy trúc đại thúc. Lù, lù, Bulma hướng về phía Tao Pai Pai le lưỡi, mà Tao Pai Pai khóe mắt chính là hung hãn nhảy nhót. Gầy, gầy cây gậy trúc đại thúc, sắc mặt biến thành màu đen. Tao Pai Pai rất muốn một cái tát đem Bulma đập chết. Bất quá nghĩ đến chính mình trước nghiệp hành vi thường ngày cuối cùng vẫn nhẫn nại đi xuống. Lười cùng cái này không biết gì tiểu nha đầu so tài nhi. Ngược lại đi qua có nàng đẹp mắt, Tao Pai Pai cầm trong tay thân cây gắng sức ném một cái. Sau đó chạy nhanh mấy bước cũng là xông lên trời. Lạch cạch lại, tây lên một lượt không. Mấy đạo nhân ảnh vút qua không trung. Dạ thần, Goku, Chi Chi cùng xà cơ công chúa đều là sử dụng vũ không thuật đang phi hành. Bất quá Tao Pai Pai chính là đi lên thân cây bay ở mấy người bên cạnh. Rõ ràng là cái lãnh khốc vô tình sát thủ. Bất quá lại là một bộ ngự cây lăng phong được không tiêu sái tư thái. Tao Pai Pai chắc cũng là sẽ vũ không thuật. Nếu không ngươi còn thật sự cho rằng hắn đi lên cùng thân cây liền có thể bay nửa địa cầu a? Newton đều phải khóc, bất quá người này cũng không biết là đem võ không thuật luyện lệch vẫn cảm thấy như vậy càng phong cách, ngược lại mỗi lần phi hành đi đường lúc dưới chân cũng phải dẫm đạp chút đồ vật mới được. Lộp bộp, đại thúc, ngươi cái này thật có thú a, để cho chúng ta cũng ngồi một chút đi. Tựa hồ cảm giác rất thú vị dáng vẻ, Goku cùng Chi Chi cũng lười phi hành. Đều ngồi vào Tao Pai Pai trên thân cây nơi này đụng đụng nơi đó nhìn một chút. Tiểu nha đầu, đi xuống, Tao Pai Pai quát lạnh, bất quá Goku cùng Chi Chi mới không sợ hắn đây. Để cho chúng ta ngồi một chút nha. Quỷ hẹp hòi, không đi xuống, chúng ta cũng không dưới đi. Goku cùng Chi Chi hướng về phía Tao Pai Pai làm mặt quỷ căn bản là không để ý đến hắn. Mà Tao Pai Pai chính là giận đến khuôn mặt đều run run. hắn chính là thế giới đệ nhất sát thủ a, đều cho chút mặt mũi có được hay không? Thế nào hiện tại tiểu nha đầu từng cái gan đều như vậy mập? Một bên Dạ Thần âm thầm buồn cười, mà Tao Pai Pai cuối cùng vẫn nhẫn nại đi xuống. Đáng ghét tiểu nha đầu, hiện tại trước cho các ngươi đắc ý một hồi, chờ chút ta liền cho các ngươi kiến thức một chút thế giới tàn nhẫn, xem các ngươi còn dám hay không ngông cuồng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.